Tung hoành đại thiếu, chương 12, thiếu gia, giúp em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh quyền ngự nữ tâm kinh hệ thống ban tặng cùng với quyền bất tử kim thân rút thưởng ngẫu nhiên kia, lúc này nằm đó hai quyển sách khác mặt ngoài đen xì, bề nổi khắc chữ hoàng kim tán loạn, tạo hình tất cả đều y hệt quân đại soái tâm niệm khẽ động tiến tới nhìn kỹ. Thất thập nhị biến, đường môn võ kỹ, ngon, thất thập nhị biến, thành danh thuật pháp của tôn hầu từ tuổi thơ quân đại soái nằm mơ cũng nghĩ đến. Đường môn võ kỹ, đường môn, môn phái chuyên tu ám khí cùng cơ quan, danh tiếng vang xa nhưng vô cùng thần bí. Quân đại soái nhớ nhất tuyệt kỹ của bọn hắn, cái gì tiểu lý phi đao mẹ tao phi dép trở thành truyền ngôn lũ trẻ con hay nói với nhau. Đều là những thứ gắn bó thân thiết với ký ức tuổi thơ của hắn ở kiếp trước, khiến hắn có chút cảm động. Cảm tạ leo dôn đại lão A, trải qua hệ thống cải tạo, những cái này công pháp võ kỹ tất cả đều là dùng linh lực để sử dụng, uy lực như thế nào, chỉ có chính thức thi triển ra mới biết được. Nói đến tu luyện, quân đại thiếu gia có chút lười. Hấp dẫn như ngự nữ tâm kinh, đến bây giờ hắn vẫn chưa sờ vào A, duy nhất một lần dính dáng đến tu luyện, vẫn là cắn thuốc lên đến khai mạch tầng 8, khoái cảm lúc đấy hắn vẫn nhớ rõ. Ký chủ có thể sử dụng điểm y để tu luyện, tránh lãng phí thời gian. Hệ thống kịp thời nhắc nhở, còn có chuyện tốt này, ân ký chủ chỉ cần ngồi thiền, ý niệm sử dụng điểm y sẽ gia tăng cực mạnh khả năng lĩnh ngộ. Mặc định một điểm y một giờ. Sao mày không nói sớm, quên, lại là quên, con mẹ nó, còn có 9 điểm, trước không mua sắm shopping, quân đại soái trực tiếp ngồi xuống, lấy ra nhìn qua đơn giản nhất đường môn võ kỹ, nhập thần xem xét. Đường môn chiêu thức đều có liên quan đến ám khí, cái gì bạo vũ lê hoa châm, cái gì tiểu lý phi đao, đều là như vậy. Hệ thống cải tạo thay thế nội công bằng linh lực, khiến cho uy năng của tất cả đám chiêu thức này trở thành một cái phiên bản nâng cấp. Điểm đặc sắc nhất, dễ thấy nhất chính là tinh vi cùng với uy lực mạnh mẽ. Quân đại soái trực tiếp ngồi thiền 4 giờ, càng xem càng nghiện. Tinh túy đường môn hắn đã nắm rõ mấu chốt, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên, uy năng đường môn võ kỹ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tiểu Liên, ngươi vào đây. Quân đại soái mở mắt ra, không tiếp tục tu luyện nữa, cất giọng gọi. Bên ngoài Tiểu Liên nghe tiếng, đẩy cửa chạy vào. Thiếu gia, có chuyện gì ạ? Đi mang cho ta chút giấy bút đến đây. Hắn dự tính vẽ một ít ám khí đặc trưng của đường môn, để đi tìm người chế tác. Dạ, Tiểu Liên ứng thanh, xoay người định đi. Đợi đã, thiếu gia còn có việc. Quân đại soái đứng dậy, đi đến góc giường, cầm lấy một cái hộp gấm. Là cái hộp mẫu thân đưa cho hắn. Tiểu Liên, thiếu gia đã nói có quà tặng cho ngươi, ngươi xem. Hắn vừa nói, vừa mở hộp ra, cầm lấy bên trong một bộ nội y màu hồng nhạt, bên viền có gen, nhìn qua vô cùng gợi cảm. Wow, đẹp quá, tạ ơn thiếu gia. Tiểu Liên mừng rỡ, gương mặt có chút đỏ ửng, bẽn lẽn tiến đến. Cái này tiểu cô nương, khả ái xinh đẹp, bộ dáng này khiến quân đại dâm tặc lại phát tác tâm lý tà ác. Nếu em ưa thích thì mặc thử ta xem. Cái này, có vấn đề gì sao, ta chỉ muốn xem bộ nội y này có chế tác lỗi nào không, còn có. Nói đến đây, hắn tiến đến, nắm tay tiểu cô nương. Ta muốn xem em mặc nó, sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp như thế nào. Lời này khiến cho đối diện Tiểu Liên càng thêm đỏ mặt, trong nội tâm có chút ngọt. Cô nàng dùng lý nhí âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả, một tiếng, cầm lấy nội y tiến ra phía sau tấm bình phong. Tiếng cởi quần áo sột soạt vang lên, khiến quân đại soái tràn đầy kích thích, bên dưới thằng em dựng đứng dậy. Qua một lúc sau, Tiểu Liên cúi đầu chậm rãi đi ra. Quân đại soái vừa nhìn, máu mũi suýt chút phun trào. Lúc này, hạ thân tiểu cô nương mặc chiếc quần lót hồng nhạt, họa tiết in hình con gấu dễ thương, hai bàn tay chụp lấy áo lót không cho nó rơi ra, gương mặt xấu hổ đỏ rực như trái gắc. Giọng nói non nớt của Tiểu Liên vang lên vô cùng miễn cưỡng. Thiếu gia, giúp em không gài được. Quân đại soái cưỡng ép kiềm chế hô hấp thô ráp, ân một tiếng, đi đến sau lưng Tiểu Liên. Nhìn tấm lưng mềm mại trắng mịn phô bày trước mắt của tiểu mỹ nhân chỉ cao bằng vai mình, máu trong người hắn càng thêm kịch liệt lưu thông. Bên dưới cự vật căng cứng, như ẩn như hiện chạm khẽ đến khe mông, lọt thỏm giữa quần lót hồng nhạt. Bàn tay quân đại soái chậm rãi mò đến hai cái dây áo lót đang đung đưa trong không khí, hơi thở hắn phả vào gáy Tiểu Liên, khiến phía trước thân thể hơi chút run rẩy. Tiểu Liên, em thật đẹp, cách chương.